Ông bố thiếu soái. Chương 467, 467, tối nay chúng ta sẽ không thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Uyển không suýt ngất, trợn to mắt nhìn anh. 7-8 ngàn mà anh cũng nói có tiền. Hạng Tư Thành hiếu kỳ hỏi lại. 7-8 ngàn rất ít à? Đại ca à, anh thắng rồi. Nguyệt Uyển không nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hạng Tư Thành. Anh ta đưa ngón tay cái ra. Chip ở đây, ít nhất phải cần 10 ngàn. Ha ha, đồ nhà quê ở đâu ra? Không có tiền cũng đòi vào đây. Cút sang một bên cho tôi. Phía sau, một giọng nói chế giễu vang lên. Quay đầu nhìn, một người đàn ông lực như hổ. Mình đầy hình xăm, đeo vòng vàng ôm một người phụ nữ trang điểm diêm dúa. Vẻ mặt khinh thường. Ôi! Anh Hổ, anh đến rồi. Rõ ràng anh Minh quen người đàn ông lực lưỡng này. Vội vàng tiến lên. He he, có phải sòng bạc của anh sắp sập rồi? Sao người nào cũng có thể vào đây? He he, xem anh nói kìa. Chỉ cần lão đại lôi còn. Sòng bạc này, không sập được. Nghe thấy ba chữ lão đại lôi. Rõ ràng anh Hổ cũng bớt lại. Chèn ép Hạng Tư Thành sang một bên một cách thô lỗ. Khinh thường chỉ vào anh. Nhóc con, đây không phải là nơi mà đồ nghèo kiết xác như mày chơi được. Hắn ta nói xong, đặt một hòm có khóa mã lên quầy lễ tân. Mở ra xem, tiền mặt đầy hòm. Đúng là chấn động. Một đêm nghèo, một đêm giàu. Bây giờ số tiền này là của anh. Đợi qua đêm nay, số tiền này còn chưa biết là của ai đâu. Mẹ kiếp, nhóc con, mày chu ẻo tao. Thấy anh Hổ nổi khùng, anh Minh vội vàng lại gần. Anh Hổ, mọi người đều đến chơi. Đừng làm tổn thương hòa khí. Nể mặt lão đại lôi đi. Hừ, một tên nghèo kiết xác không lên nổi bàn cược. Cũng ở đây chém gió. Hắn ta nói xong, cầm chip nghênh ngang bỏ đi. Hạng Tư Thành có thể bình tĩnh, nhưng Nguyệt Uyển không bình tĩnh được. Anh Minh thấy anh ta rõ ràng đang kiềm chế cảm xúc. Con mắt của anh Minh liền xoay chuyển. Nói, anh Nguyệt, cậu Chu đã nói, chỉ cần anh đến, có thể mượn 50 triệu chip chỗ chúng tôi. Anh xem, hôm nay vẫn là quy tắc cũ. Bóp, Nguyệt Uyển không đập mạnh lên bàn lễ tân. Nói thừa, lấy tiền. Tôi phải cho tên anh Hổ gì đó thua đến mức lột cả da hổ của hắn ta. Chấm chấm, được. Trên bàn lễ tân đã đổi xong 50 triệu tiền chip. Còn có một tờ giấy biên nhận. Anh Nguyệt, mời ký tên. Khi nhìn thấy tờ biên nhận, Nguyệt Uyển không đột nhiên bừng tỉnh. Lập tức hơi do dự. Ban sáng, anh ta đã thề với Nguyệt Uyển như sẽ không đánh bạc nữa. Ký đi. Hạng Tư Thành nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng, nếu thua, em lại phải gánh khoản nợ 50 triệu. Tối nay, chúng ta sẽ không thua. Tuy giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng thể hiện niềm tin mãnh liệt. Nguyệt Uyển không cắn răng. Soạt soạt ký tên của mình. Tuy anh ta không biết Hạng Tư Thành lấy niềm tin ở đâu. Nhưng anh ta lựa chọn tin tưởng Hạng Tư Thành. Cách chương.